chúng ta có thể đột phá gông cùng xiềng xích hay không? Hết thảy do ngươi quyết đoán. Bốn vị vô thượng trưởng lão nhẹ gật đầu, cho Di Hoa quyền hành cực lớn. Đã như vậy, Di Thương ngươi liền chết đi cho ta. Di Hoa đột nhiên thét dài một tiếng, bàn tay lớn chảo tới Di Thương một mực tìm hắn phiền toái. Hắn vừa ra tay, bàn tay liền hiện ra xu thế long hổ, một vòng xoáy cự đại từ trong lòng bàn tay của hắn bắn ra, hóa thành u minh quỷ chảo hung hăng đánh úp tới Di Thương. Di Thương hoảng sợ, không nghĩ đến Di Hoa này nói động thủ liền động thủ, không lưu tình một chút nào, vội vàng lui về phía sau, quay người bỏ chạy. Muốn đi, hôm nay cho ngươi đào tẩu, ta làm trưởng giáo còn có uy nghiêm gì? Trưởng giáo ấn, phong tỏa đại điện, trấn áp. Di Hoa cười lạnh, tay trái điểm một chút, một ngọc tỷ xuất hiện ở trên không trung, xoay chuyển khẽ động, toàn bộ đại trận liền bị điều động, lập tức bao phủ Di Thương ở trên không trung, phảng phất như châu chấu đông cứng trong hổ phách, vô luận giãy giụa như thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Di Thần Tông đại trận, do tổ sư năm đó khai phái sáng chế, năm đó thực lực của tổ sư so với Nhiếp Vân kiếp trước là huyệt khiếu cảnh đỉnh phong còn cường đại hơn. Tuy Di Thương đã là bí cảnh đệ lục trọng nạp hư cảnh, nhưng như trước không cách nào đào thoát. Tông chủ, ta sai rồi, ta có mắt như mù, van cầu ngươi tha thứ ta. Bị giam cầm trên không trung, Di Thương rốt cục sợ hãi. Ha ha, tha thứ ngươi, ta sẽ để cho ngươi chết vô cùng thoải mái. Di Hoa chảo một cái, chộp vào đỉnh đầu của hắn, lạch cạch, lạch cạch. Hai tiếng, liền bóp vỡ đầu lâu đối phương. Ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Thét lên một tiếng, linh hồn từ trong thân thể Di Thương thoát ra, cấp tốc bỏ chạy. Đạt tới loại cấp bậc như Di Thương, linh hồn đã hình thành nguyên thần độc lập, cho dù không có thân thể cũng có thể một mình tồn tại, giống như lúc trước Nhiếp Vân mua sắm linh hồn thể. Ta không cần ngươi tha thứ, chỉ cần ngươi chết. Trưởng giáo ấn khẽ động, dầm ào ào thoáng một phát, trong đại điện lập tức xuất hiện một biển lửa. Di Thương đang đào tẩu bị biển lửa đốt cháy, thê lương kêu thảm thiết, liền triệt để mất đi động tĩnh. Thấy một màn như vậy, tất cả trưởng lão giật nảy mình, không ngừng run rẩy. Ha ha, mọi người không cần khẩn trương, không có việc gì, chỉ cần ủng hộ ta, nghe theo phân phó của ta đi làm, không làm việc thiên tư, kéo bè kéo cánh, ta là người rất đại lượng. Giết chết Di Thương, khiến cho đối phương hồn phi phách tán, Di Hoa như làm một sự tình không có ý nghĩa, quay người lại ngồi ở trưởng giáo vị, vừa cười vừa nói. Chứng kiến nụ cười của hắn, trong nội tâm tất cả mọi người đều âm thầm phát lệnh, biết rõ trưởng giáo này uy thế đã thành. Trước kia tất cả mọi người còn cảm thấy hắn còn trẻ, không có sức thuyết phục, hiện tại hắn không ra tay thì thôi, vừa ra tay chảm thảo trừ căn. Để cho tất cả mọi người biết rõ trưởng giáo này đã xác lập uy nghiêm vô thượng. Ân, hữu dũng hữu mưu, không tệ, là một nhân tài. Mấy vị vô thượng trưởng lão chứng kiến cử động của Di Hoa, cũng đồng thời nhẹ gật đầu. Thân làm một thủ lĩnh cao nhất của tông môn, phải có đảm lược, hữu dũng hữu mưu. Di Thương này rất hiển nhiên là u nhọt của tông môn, nếu như không đánh chết hắn, về sau ở sau màn hô phong hoán vũ, còn không biết có bao nhiêu phiền toái. Di Hoa quyết định thật nhanh, nói động thủ liền động thủ, không dây dưa dài dòng chút nào, hơn nữa đại nghĩa lăng nhiên, để cho tất cả mọi người không dám nói gì. Xem ra hắn muốn triệt để chỉnh hợp Di Thần Tông, biến nó thành bền chắc như thép, chỉ là vấn đề thời gian, không cần bọn hắn lo lắng nữa. Di Thương vi phạm trưởng giáo lệnh, không phục quản giáo, vi phạm giáo quy, kéo bè kéo cánh, lợi dụng thân phận giành tư lợi. Tổng cộng phạm vào 12 tội danh, hiện tại đã bị ta triệt để đánh chết răn đe, đây là tội trạng của hắn, các vị hẳn không có ý kiến gì a? Ở trên ghế ngồi, Di Hoa cười nhạt một tiếng, bàn tay hất lên, một tấm bảng màu vàng xuất hiện ở trên không trung, phía trên rậm rạp chằng chịt viết tội lỗi những năm này của Di Thương, từng chuyện, đã có ngày, lại có thời gian, cực kỳ kỹ càng, để cho người nói không ra bất cứ vấn đề gì. Xem ra tông chủ đã sớm muốn đối phó Di Thương, thậm chí đã sưu tập tội chứng của hắn. Đoán chừng cho dù không có chuyện ngày hôm nay, Di Thương cũng phải chết. chỉ là lần này để cho tông chủ chiếm được đại nghĩa. Tâm cơ thật sâu, lòng dạ thật lợi hại. Đã sớm muốn giết Di Thương, nhưng vẫn không biểu hiện ra ngoài. Mượn nhờ uy thế của vô thượng trưởng lão, một lần hành động động thủ, lôi lệ phong hành. Hung ác, thật độc. Chúng ta phải cẩn thận, có khi chúng ta cũng có tay cầm ở trong tay hắn. Chứng kiến bảng đơn màu vàng này, trong nội tâm tất cả mọi người đều bay lên một cổ khí lạnh. Ta ở đây còn có 10 bảng đơn, bất quá, ta sẽ không dễ dàng động thủ. Chỉ cần chư vị trưởng lão cùng ta chân thành hợp tác, chúng ta cộng đồng đem tông môn phát dương quang đại, ta sẽ chủ động giao cho các vị tiêu hủy. Nhưng mà, nếu có người cảm thấy ta làm việc không công bình, cũng có thể nói thẳng ra. Di Hoa nhìn quanh một vòng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 602, ký vẫn thành không dám. Bị hắn xem xét, tất cả thái thượng trưởng lão đều run rẩy thoáng một phát. Vậy là tốt rồi, hiện tại ta phát ra mệnh lệnh, toàn lực vây quét Nhiếp Vân. Đến lúc đó ta sẽ cho các ngươi phương vị cụ thể của hắn, phải bắt sống. Ngồi ở vương tòa cao cao, Di Hoa hừ lạnh một tiếng, ban bố mệnh lệnh. Không biết Di Thần Tông đã ban bố mệnh lệnh vây giết mình, thậm chí tông chủ còn có thể cảm ứng ra vị trí của mình. Lúc này Nhiếp Vân đang ngồi ở Long Cốt Thần Chu, nhìn xem cảnh sắc bên ngoài. Lần này ở trên không trung đã liên tục phi hành 10 ngày, vậy mà một tòa thành thị cũng không thấy. Nhiếp Vân, ngươi xem, phía trước có thành phố lớn. Xem loại quy mô này hẳn là thành thị nhị lưu a. Đột nhiên Dịch Thanh kêu lên, chỉ ở phía trước. Ân, đó là một thành thị nhị lưu, gọi Ký Vẫn Thành, cách Linh Lung Thành của Linh Lung Tiên Tông rất gần, chỉ có mấy trăm vạn dặm. Nhiếp Vân vừa cười vừa nói, ngươi đã sớm thấy được, ta đã quên ngươi còn là một thiên nhãn sư, thực không có ý nghĩa. Dịch Thanh nhếch miệng lên, Nhiếp Vân là thiên nhãn sư, một cây kim ở ngoài mấy trăm vạn dặm cũng có thể chứng kiến. So với ánh mắt của mình không biết tốt hơn bao nhiêu, mình cũng thấy được thành thị, hắn tự nhiên đã sớm thấy được. Ký Vẫn Thành cách rất gần Linh Lung Thành, thuộc về thành thị nhị lưu, so với Thiên Bắc Thành, Cực Quang Thành, Bạch Nham Thành thì lớn hơn rất nhiều, càng thêm phồn hoa, còn chưa tới đã cơ hồ nghe được dòng người xôi trào. Tốt rồi, chúng ta đi xuống đi, bất quá, trước khi đi xuống phải cải biến bộ dáng. Bằng không thì, phiền toái sẽ rất nhiều. Thấy bộ dáng này của nữ hài, Nhiếp Vân cười ha ha. Ân, Dịch Thanh gật đầu, đi thôi. Nhẹ nhàng đưa ngụy trang chi khí vào trong cơ thể nữ hài, mình cũng nhoáng một cái, biến thành một bộ hình dáng khác. Hai người cải biến dung mạo, lúc này mới thu hồi Long Cốt Thần Chu, từ không trung rơi xuống. Nhanh đi tới, kiểm tra, kiểm tra. Đi vào cửa thành liền chứng kiến người vào thành đang xếp hàng chờ kiểm tra. Cái thế đạo gì a? Vào thành cũng phải kiểm tra. Thật sự là nghiệp chướng. Ngươi còn không biết a? Là Di Thần Tông làm. Nói vị Nhiếp Vân Đại Nhân kia ở phụ cận, cho nên muốn thẩm tra. Nhiếp Vân Đại Nhân là siêu cấp cường giả, một hơi giết 12 vị nội các trưởng lão của Di Thần Tông kia. Di Thần Tông chết nhiều người như vậy, giận tím mặt. Hao tốn không biết bao nhiêu nhân lực vật lực, không ngừng tuần tra. Lúc này đã 7-8 ngày rồi, đừng nói ngươi không có nghe thấy a. Ta thật đúng là không có nghe nói. Thật sự là cô lậu quả văn, ngươi xem trên tường thành, đâu đâu cũng có cáo thị về hắn. Chỉ cần là người vào thành ra thành, đều cần kiểm tra. Nghe nói Nhiếp Vân Đại Nhân kia là một vị ngụy trang sư, cho nên mỗi người chúng ta đều phải trải qua dò xét. Một khi có vấn đề sẽ lập tức đưa tới cao thủ, đánh chết hắn. Hai người xếp hàng, chợt nghe chung quanh có người lặng lẽ nói thầm. Nghe được đối thoại, Nhiếp Vân ngẩng đầu nhìn lại cửa thành. Quả nhiên thấy trên cửa thành treo một tấm gương. Bị tấm gương chiếu, ngụy trang của ngụy trang sư có thể vạch trần. Biện thực kính, chứng kiến vật này, Nhiếp Vân nhìn lại trên cửa thành. Quả nhiên thấy trên một ngọc bài có hình dạng của mình, vô luận dung mạo hay khí tức linh hồn, đều không chênh lệch chút nào. Làm sao người Di Thần Tông biết ta sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chứng kiến những cái này, Nhiếp Vân cũng có chút không dám tin tưởng. Mình từ Thiên Bắc Thành đào tẩu, một đường cải biến bộ dáng, cũng không cùng người giao thủ, người Di Thần Tông làm sao biết mình sẽ xuất hiện ở chỗ này, còn dùng biện thực kính thẩm tra. Nhiếp Vân không tin, người Di Thần Tông sẽ ở mỗi tòa thành thị đều làm như vậy. Phải biết rằng tất cả thành thị lớn nhỏ ở Phù Thiên Đại Lục, chừng hàng tỷ tòa, nếu như mỗi thành thị đều có cao thủ trấn thủ, còn dùng biện thực kính thẩm tra, cho dù Di Thần Tông cường đại gấp 10 lần, gấp 100 lần, cũng không thể nào làm được. Mà loại tình huống này, mình đi đến thành thị nào, thành thị đó liền triệt để phong tỏa, nói rõ đối phương nhất định có thể suy tính ra vị trí của mình. Di Thần Tông sẽ không phải có thiên cơ sư chứ? Thiên cơ sư, thiên phú đặc thù, siêu cấp thiên phú bài danh thứ 7, có thể đẩy diễn thiên cơ, suy tính vận mệnh, coi như mình lại ngụy trang, cũng không cách nào đào thoát. Loại người này chỉ ở trong truyền thuyết mới có, Di Thần Tông sẽ không thực có loại người này a. Hẳn không phải là thiên cơ sư, nếu như truyền thuyết của thiên cơ sư là thật, thì nhất định có thể suy tính ra vị trí chuẩn xá. Trong truyền thuyết, chỉ cần thiên cơ sư biết khí tức linh hồn của một người, liền có thể suy tính hắn nhất thanh nhị sở, cho dù ngụy trang biến hóa cũng không được. Phải biết rằng ngụy trang sư mới bài danh thứ 55, mà thiên cơ sư bài danh thứ 7, cả hai căn bản không cùng một cấp bậc. Nhiếp Vân, chúng ta làm sao bây giờ? Có biện thực kính, ngụy trang chi khí sẽ lộ tẩy. Thời điểm Nhiếp Vân suy tư, Dịch Thanh ở bên người lặng lẽ truyền âm. Không có việc gì, cùng lắm thì chúng ta không vào thành, cho dù đi vào, cũng có thể dùng những phương pháp khác. Nhiếp Vân cười một tiếng, kỳ thật mình có vào thành hay không không sao cả, vào thành cũng chỉ là vì tìm kiếm truyền tống trận, để cho tốc độ tiến lên nhanh chút ít mà thôi. Lại nói, cho dù muốn vào thành cũng rất đơn giản, trên bầu trời, trên mặt đất không thể đi, nhưng có thể đi dưới mặt đất a. Thi triển thiên phú địa hành sư, người khác muốn phát hiện căn bản là không có khả năng. Tránh ra, tránh ra. Ngay lúc hai người nói chuyện, đột nhiên có một tiếng quát vang lên, một đám người từ bên ngoài đi tới. Quay đầu nhìn lại, ước chừng có 7-8 người, đều là nữ tử, từng cái đều mặc áo giáp màu đỏ tươi, tư thế hiên ngang, khí thế khinh người. Mau nhìn, là người Linh Lung Tiên Tông. Ký Vẫn Thành vốn thuộc về phạm vi của Linh Lung Tiên Tông, chứng kiến đệ tử của Tiên Tông cũng rất bình thường. Nếu Ký Vẫn Thành là phạm vi của Tiên Tông, sao sẽ để cho người Di Thần Tông thẩm tra? Tất cả đại tông môn tầm đó không phải không hợp như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 603, vào thành ngươi đây là không biết a. Linh Lung Tiên Tông Linh Lung Thánh Nữ cùng Di Thần Tông Tông chủ Di Hoa có hôn ước, sớm muộn gì cũng là một nhà, để cho bọn hắn thẩm tra cũng rất bình thường. Thì ra là thế, Linh Lung Thánh Nữ vậy mà có hôn ước với Di Thần Tông Tông chủ, thật đúng là. Ta nghe nói vị Linh Lung Thánh Nữ này giống như thiên tiên hạ phàm. Chứng kiến mấy nữ tử này, lại có người nhỏ giọng nói thầm, các nàng là người Linh Lung Tiên Tông. Linh Lung Thánh Nữ có hôn ước với Di Thần Tông Tông chủ. Nhiếp Vân sững sờ, cẩn thận nhìn sang mấy nữ tử kia, nhìn kỹ nhìn không được con mắt sáng ngời. Tuy dung mạo của mấy nữ tử này so ra kém Dịch Thanh, Lạc Khuynh Thành, nhưng tuyệt đối được cho là nhất lưu rồi. Dáng người mỹ lệ, làn da trắng nõn, mọi cử động để lộ ra xinh đẹp khiến nam nhân mê muội. Chỉ có điều những nữ tử này từng cái thực lực đều rất mạnh, có mấy cái thậm chí đều đạt đến bất hủ cảnh, thực lực như thế, trực tiếp cắt đứt rất nhiều người nghĩ ngợi lung tung. Chư vị đại nhân kính xin để cho chúng ta thẩm tra thoáng một phát, chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc. Mấy người đi đến trước cửa thành, một đệ tử phụ trách thẩm tra liền đi tới, vừa cười vừa nói. Kiểm tra chúng ta, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Cút ngay, nữ tử đi đầu tát lên mặt đệ tử Di Thần Tông. Liền rút hắn bay ra ngoài, máu tươi cuồng phun. Chứng kiến một màn trước mắt, tất cả mọi người giật nảy mình, ngay cả Nhiếp Vân cũng nhìn không được sững sờ. Xem ra Linh Lung Tiên Tông cùng Di Thần Tông này không tính đặc biệt hữu hảo a. Cáo mượn oai hùng, nơi này là Ký Vẫn Thành, không phải Di Thần Sơn của các ngươi, ngay cả ta cũng dám thẩm tra. Thật sự là mù mắt chó. Sau khi tát bay đệ tử này, nữ tử đi đầu quát lạnh,